Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thành Vũ gãi đầu cười ngốc nghếch. Hắn là Lý Thất đấy. Đại tỷ biết hắn à? La Vân Khỉ liếc mắt nhìn thiếu niên kia. Tuổi chỉ chừng 14-15. Với vóc dáng gầy gò thế kia, làm sao lại là cao thủ sòng bạc trong lời đồn được? Huống chi cái tên Lý Thất cũng không hiếm, thiên hạ tên ấy chắc chẳng ít. Nghĩ vậy, trong lòng nàng có phần thất vọng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa. Không quen biết, chỉ thấy hài tử này trông gầy quá. Thành Vũ, khi làm việc nhớ giúp đỡ nó nhiều một chút. Lý Thất nghe vậy, trong mắt lộ vẻ cảm kích, khẽ cúi đầu. Lưu Thành Vũ cười hề hề. Đại tỷ nhìn sai rồi, chờ thấy hắn gầy mà coi thường, sức còn khỏe hơn cả đệ nữa đấy. Vừa nói vừa giơ tay vỗ nhẹ lên sau đầu Lý Thất. Còn không mau chào hỏi đại tỷ và tam tỷ đi. Lý Thất ngượng ngùng ngẩng đầu lên, nhỏ giọng, chào đại tỷ, chào tam tỷ. La Vân Khỉ mỉm cười dịu dàng, chớ bắt nạt người ta, mau vào nghỉ ngơi đi, ta đi lấy dưa hấu, mọi người cùng ăn giải nhiệt. Lưu Thành Vũ vốn không biết thứ gọi là dưa hấu, Lý Thất lại càng chưa từng thấy, cắn một miếng vào, chỉ thấy mát lạnh ngọt lành, nước dưa thanh mát lan khắp miệng, cả hai đều không nhịn được mà ăn từng miếng lớn. Ăn xong, Lưu Thành Vũ lại hỏi thăm tình hình gần đây của Hàn Diệp. Nghe La Vân Khỉ kể mấy hôm trước bị người của Lý Gia Đờ, em lén. Hắn liền nổi trận lôi đình, một mực đòi đi tìm Lý Gia tính sổ. Mãi đến khi biết Ngô A Hương đã bị bắt, Lý Thị cũng bị luận tội, hắn mới chịu thôi. Thấy Lưu Thành Vũ lo lắng cho mình như vậy, La Vân Khỉ trong lòng cũng thấy ấm áp. Ở hiện đại, nàng từng rất hâm mộ những ai có huynh đệ tỉ muội đông vui. Gặp chuyện thì cả nhà cùng đứng ra, còn nàng thì chỉ có người mẹ già bệnh tật. Nay có được huynh đệ tỉ muội dù không cùng nhưng tình thân chân thật cũng chẳng kém. Sợ Lưu Thành Vũ nghe mấy lời đồn ở chợ mà nổi nóng làm chuyện dài, La Vân Khỉ vội thúc hai người vác củi về sớm. Nhìn bóng lưng Lưu Thành Vũ khuất dần, Tạ Tường Vi cười khẽ. Không ngờ nhị ca mới đi chưa đầy tháng mà đã rắn giỏi lên thấy rõ. La Vân Khỉ gật đầu. Đúng vậy, nếu chịu khổ luyện thêm chút nữa, chưa biết chừng còn có thể thi đỗ võ trạng nguyên. Tạ Tường Vi mắt sáng lên. Thế thì hay quá, nếu tỷ phu thi đỗ trạng nguyên văn, nhà ta chẳng phải có đủ văn võ song toàn rồi sao? Tiểu Hàn Dung cũng nhảy cẫng lên. Ta cũng muốn làm trạng nguyên. Ta muốn làm nữ trạng nguyên. Nhìn tiểu cô nương hồn nhiên phấn khích, La Vân Khỉ không nhịn được bật cười khanh khách. Bỗng nghe có tiếng người vang lên. Hai vị cô nương gặp chuyện gì mà vui thế? Nghe Hàn Huynh nói mấy hôm trước La cô nương bị ả họ Lý kia ám hại, không biết nay đã khá hơn chưa? La Vân Khỉ ngẩng đầu, thấy người vừa tới là Phương Lộc Chi. Vài ngày không gặp, hắn vẫn mang dáng vẻ nho nhã. Bên cạnh là tiểu tư quen thuộc, nụ cười trên mặt vẫn ôn nhu như xưa. Nghĩ đến bộ dạng ghen tuông của Hàn Diệp lần trước, La Vân Khỉ lập tức cảm thấy nên giữ khoảng cách. Nàng thu lại nụ cười, chắp tay hành lễ, đa tạ công tử quan tâm. Vết thương của tiểu nữ đã không còn đáng ngại. Hôm nay công tử đến mua gì không? Phương Lộc Chi khẽ cười. Không mua gì cả, chỉ là rảnh rỗi dạo quanh. Gần đây nha môn đón một vị quan lớn, cả phủ đều bận rộn, hôm nay mới có dịp thong dong. La Vân Khỉ đối với chuyện trong huyện không mấy bận tâm, cũng chẳng muốn nhiều lời cùng Phương công tử. Ánh mắt lướt qua liền thấy Tạ Tường Vi khẽ cúi đầu, bất giác trong lòng sinh ý. Phương Lộc Chi tuy không phải hạng người khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là bậc tú tài, tính tình lại ôn nhã. Tạ Tường Vi xinh đẹp đoan trang, nếu hai người thành đôi cũng là mối lương duyên xứng ý. Nghĩ thế, nàng mỉm cười, thì ra là vậy. Ô, ta chợt nhớ ra có chút việc phải đưa Hàn Dung về nhà. Không thể tiếp chuyện công tử được. Dứt lời liền nắm tay Hàn Dung bước nhanh ra khỏi cửa. Tạ Tường Vi vội đứng dậy. Đại tỷ, La Vân Khỉ không quay đầu lại. Chỉ kéo tiểu cô nương rời đi như gió. Cách Trương.